Nếu cậu đã không sao rồi thì tớ đi làm thủ tục xuất viện, mau mau về nhà xem sao, tớ hơi lo lắng cho thằng nhóc. Được, bây giờ Thẩm Hạ Lan cũng nóng lòng muốn về nhà, cả đêm Thẩm Minh Chiết ở nhà một mình thật sự không sao chứ. Cô không khỏi bắt đầu hơi lo lắng. Cách chương.